Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Crystal Oni. Ikkyo, tiểu Ikkyo, đã đăng ký tốt sao? Đối thủ là ai nha? Ikkyo vừa trở về phòng, liền bị Winona tập kích. Ân, tựa như là một cái gọi Morris người. Dù sao bất kể là ai, đều không trọng yếu. Quán quân đã là của ta. Ikkyo thôi thôi tay nói ra. Mặc dù biết tiểu Ikkyo rất mạnh mẽ, thế nhưng là tự đại cũng không tốt à. Winona lại bắt đầu xoa nắn Ikkyo tóc. Cái này là tự đại, chỉ là sự thật thôi. Ikkyo bĩu môi nói ra. Có hệ thống trợ giúp, còn lấy không được quán quân. Ikkyo dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Ta cũng cho rằng Ikkyo, lão công, sẽ đạt được quán quân. Sabrina vừa mới mở miệng nói ra Ikkyo thời điểm, liền bị Ikkyo tại nhìn hầm hầm tình huống dưới sửa lại miệng. Erika dứt khoát tới cái quay người, đi giúp Lily chuẩn bị trà bánh. Tính là cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Ba, Winona lại một cái tát đập tới Ikkyo trên đầu. Ta có ngươi đối xử như thế thân đệ tỷ tỷ sao? Ikkyo trợn trắng mắt nói ra. Ikkyo đối Winona thật sự là càng ngày càng bất đắc dĩ. Ta có như ngươi loại này ánh sáng sẽ khi dễ nữ hài tử 17 đệ đệ sao? Winona một mặt u oán nhìn xem Ikkyo. Một bên Sabrina tựa như minh bạch cái gì bình thường, vội vàng chạy tới giúp Lily cùng Erika chuẩn bị trà bánh. Ta nói a, ngươi đến cùng phải hay không chị ruột ta a? Làm sao còn giúp lấy? Đích đích, đích đích, đích đích. Nhưng vào lúc này, Ikkyo điện thoại vang lên, cũng coi là đánh gãy Ikkyo lời nói. Ngạch ha ha, ta đi nghe. Ikkyo cười một câu, liền hướng bên trong phòng của mình đi đến. Chờ một chút, có phải hay không cô bé nào đánh tới? Winona vội vàng nắm lấy Ikkyo quần áo hỏi. Ikkyo lúng túng cười nói, ngạch, đại khái, xem như, không chờ Ikkyo nói xong. Winona liền một mặt u oán nói, không phải nói, không cho phép hoa tâm sao? Ngươi xem một chút Lily, ngươi xem một chút Sabrina, ngươi xem một chút Erika, ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Ngạch, Ikkyo cười, co cẳng liền chạy. Ikkyo, ngươi đứng lại đó cho ta. Winona hô to một câu, hướng phía Ikkyo liền đuổi theo. Lily ở một bên nhãn châu xoay động. Sabrina cũng đi theo nhãn châu xoay động. Cùng cụp, Ikkyo vừa ra cửa, môn liền khóa cứng. Két, két, két, mà Winona chết sống mở hay không mở cửa. Chuyện gì xảy ra a? Winona các loại dấu chấm hỏi. Xem ra, Lily cùng Sabrina vẫn là rất thiên vị Ikkyo. Chuyện gì? Ikkyo tiếp thông điện thoại, liền đổi lại một bộ nhàn nhạt biểu lộ. Là ai gọi điện thoại tới đã không cần nói nhiều. Ikkyo bây giờ nhìn lại cũng là có chút thuần thục. Winona trước mặt một phó biểu tình. Winona không tại lại là một bộ biểu lộ. Chỉ là, cái nào mới là thật Ikkyo? Chỉ có Ikkyo mình rõ ràng nhất a. Chủ nhân, Sunburst Island nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành công bộ hoạch cái kia Crystal Oni. Domio một mặt hưng phấn nói xong. A, nhanh như vậy liền hoàn thành a. Cũng tốt, hiện tại cho ta truyền tống tới a. Những nhiệm vụ khác tiếp tục, nhất là đem cái kia vài tòa đảo vị trí cho ta dò xét rõ ràng, sau đó giám thị lấy chung quanh. Ikkyo gật đầu nói, là, chủ nhân, cái này truyền tống đi qua. Domino gật đầu nói, tốt, địa điểm là. Nói xong, Ikkyo liền cúp điện thoại. Ikkyo ngược lại cũng có chút mong đợi. Cái kia Crystal Oni khẳng định là cái biến dị Pokemon. Cũng không biết tình huống cụ thể. Hô, Mewtwo, ngươi giúp ta nhìn cho thật kỹ, nếu như quấy rối, liền cho hung hăng đánh, chỉ cần không đánh chết là được rồi. Ikkyo cầm Pokbo, một mặt ngưng trọng nói ra. Tại cầm tới Crystal Oni Pokbo về sau, Ikkyo liền lặng yên đi tới sân huấn luyện bên trong. Ikkyo đã không kịp chờ đợi điều tra Crystal Oni. Có lẽ liền là lúc sau chủ lực Pokemon đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không khiến cho quá động tĩnh lớn. Mewtwo cũng gật đầu nói. Hô, tốt, vậy liền ra đi. Nói xong, Ikkyo liền ném ra Pokbo. Phanh, theo Pokbo mở ra, cái kia dài hơn 10 thước thân thể triển lộ ra. Huyền như thủy tinh sáng long lanh. Bên trong lại mang theo điểm nhàn nhạt màu lam. Lộ ra là hết sức tịnh lệ. Crystal Oni vừa ra tới, đầu tiên là nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bốn phía phong bế thời điểm, liền hướng phía một bên vách tường đánh tới, xem bộ dáng là dự định đụng nát vách tường đào thoát a. Mewtwo tại Crystal Oni đụng ngã trước, liền đưa tay ra, sau đó, Crystal Oni cứ như vậy tung bay trên không trung. Ngay cả gầm rú cũng không thể. Hệ thống, quét hình, ô nhi, thuộc tính biến dị, giới tính, hùng thuộc tính, ai, steel đặc tính, cứng rắn đầu thực lực, 49 cấp, 4 tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là một chỉ vì lâu dài hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, mà dẫn đến tự thân sinh ra biến dị ô nhi. Mặc dù sống thật lâu, nhưng là bởi vì cá ướp muối tính cách nguyên nhân, thực lực cũng không cường đại, có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng. Ikkyo một mặt quái dị nhìn xem Crystal Oni, đã là im lặng, lại là muốn nói rất nhiều. Đầu tiên, cái này Oni tiềm lực, thực lực, Ikkyo thực tình không nhìn chúng, mặc dù có thể thay đổi một cái. Chỉ là, cái này muốn nhìn ô nhi thuộc tính, đá, thép, loại này thuộc tính tổ hợp. Tại Ikkyo trong trí nhớ, chỉ có một loại Pokemon có được. Cái kia Pokemon cũng đồng dạng, xem như cái biến dị Pokemon. Chính là Aloha hình thái Senseru, Senslas, mà loại này thuộc tính tổ hợp. Nói như thế nào đây? Ikkyo cũng không phải là rất ưa thích. Với lại, đặc biệt tình dục phương diện cũng không có sáng chói một điểm đặc tính. Chỉ có thể hơi kỳ vọng hạ con này Crystal Oni tiến hóa về sau. Lại biến thành khác biệt thuộc tính A. Bất quá, nói đến tiến hóa, cũng không biết con này Crystal Oni có phải hay không đồng dạng phải dùng Metal Code. Các loại, tiến hóa, hệ thống, rút ra tiến hóa dược thủy một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay cái kia trong suốt sắc dược thủy, nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vậy a, có cái này tiến hóa dược thủy, còn cần cân nhắc cái khác tiến hóa điều kiện sao? Mewtwo, đem cái này cho Crystal Oni cho ăn. Nói xong, Ikkyo liền ném ra tiến hóa dược thủy. Mewtwo gật gật đầu, dùng Confusion tiếp nhận. Nắp bình mở ra, hướng phía Crystal Oni miệng bên trong chút xuống. Sau đó, Crystal Oni thân thể liền tản mát ra bạch quang. Ikkyo cứ như vậy kỳ vọng nhìn xem. T, theo Crystal Oni bạch quang tán đi. Ikkyo hung hăng hít một hơi lạnh, bởi vì cái kia Steelix thân thể, tại tia sáng chiết xạ dưới, lộ ra ngũ thải tân phân. Tựa như kim cương bình thường, đơn giản liền là kim cương Steelix A. Steelix, thuộc tính biến dị, giới tính, hùng thuộc tính, ai, steel đặc tính, cứng rắn đầu thực lực, 49 cấp, 4 tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là, Ikkyo nhìn xem kim cương Steelix tư liệu, mặt đều đen. Tình cảm nổi danh chữ không có biến hóa chút nào. Thuộc tính cũng không thay đổi chút nào. Ngoại trừ bề ngoài biến càng khốc huyễn bên ngoài. Tại Ikkyo xem ra, liền cùng không tiến hóa không sai biệt lắm a. Được rồi, trước thả lại nuôi trong nhà lấy. Tốt xấu cũng như thế huyễn khốc, cùng tái kim cương, có thể làm cái thưởng thức vật, ngô, cũng có thể làm thành cái Stylix nhẫn kim cương. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.